Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1111, chương 1109, Càn Khôn Tá Pháp. Thật can đảm, kia Điền Đức Hâm gầm thét một tiếng, lập tức khí toàn thân phát run, đoán chừng dĩ vãng đều không người nào dám đối với hắn nói chuyện như vậy qua. Hoàng khẩu tiểu nhi, hôm nay lão phu liền ra tay giáo huấn ngươi một phen, để ngươi biết cái gì là trời cao đất rộng. Nói, kia Điền Đức Hâm liền lột dậy tay áo, làm bộ liền muốn động thủ với ta, mà ta lại lui về sau một bước, khoát tay chặn lại nói, chậm đã, Điền Đức Hâm cho là ta là sợ, lạnh lùng cười một tiếng, nói, tiểu tử, biết lợi hại, vậy còn không mau cút, muốn cút cũng là ngươi cút mới là, nơi này chúng ta bãi, ta chỉ là nhắc nhở ngươi một chút, chúng ta muốn động thủ có thể, bất quá luôn luôn có cái tặng thưởng a. Đánh thắng như thế nào, đánh thua lại như thế nào đâu. Ta khẽ cười nói, kia Điền Đức Hâm sững sờ, trầm ngâm chỉ chốc lát, trên dưới quét đo ta một chút, tựa hồ cảm thấy ta cũng không có cái gì chỗ thần kỳ. Hơn nữa tuổi còn trẻ, không giống như là cỡ nào có thủ đoạn người, ngược lại là hắn, đều năm 60 tuổi, tu hành chí ít cũng có 20-30 năm. Làm sao lại đem ta như vậy một người trẻ tuổi để vào mắt? Rất nhanh, hắn liền nói, vậy thì tốt, đã ngươi muốn tặng thưởng, vậy lão phu liền cho ngươi, nếu như lão phu thua, cứ dựa theo ngươi mới vừa nói làm lại tất văn dập đầu tạ tội, lão phu cùng hắn một người cùng ngươi 100 vạn, nhưng là ngươi nếu bị thua, lão phu không muốn đừng, cũng chỉ đánh gãy ngươi một cái chân. Về sau mãi mãi cũng đừng để ta gặp lại ngươi. Như thế nào? Tốt, thành giao. Ta khẽ vươn tay, cùng kia Điền Đức Hâm lẫn nhau chụp một trường, vỗ tay vì hẹn. Đám người vừa nhìn ta muốn cùng kia Điền Đức Hâm ra tay, nhào nhào lui về sau đi, cho chúng ta trở lại to như vậy một cái không gian ra tới. Bên kia Uông Chuyện báo người rất thức thời đi qua đem rượu cửa hàng cửa lớn đóng lại. Sau đó, ta cùng kia Điền Đức Hâm từng người lui về sau hai bước. Kia Điền Đức Hâm hít sâu một hơi, khí thế đột nhiên dâng lên, hướng phía trước có chút vẫy tay một cái, làm một cái thức mở đầu. Này vung tay lên gian, liền khuấy động trận ba động, một cỗ hơi có chút ngột ngạt khí tức tràn ngập ra. Đây đối với chung quanh những người bình thường kia tới nói, có lẽ có thể làm cho bọn họ cảm thấy rất nhiều áp lực. Nhưng là đối với ta cái này gặp qua mưa gió, kinh vô số chém giết giang hồ lão thủ tới nói, căn bản tính không được cái gì. Ta đã thấy quá nhiều cao thủ, hắn căn bản là chưa có xếp hạng. Sau một khắc, ta cũng khẽ vươn tay, khách khí nói, lão đầu nhi, niệm tình ngươi thanh này số tuổi, ta cũng không khi dễ ngươi. Để ngươi ba chiêu, ngươi xem coi thế nào. Thấy ta như thế xem thường với hắn, kia Điền Đức Hâm lập tức không giữ được bình tĩnh, thân hình thoát một cái, vung vẩy dậy một đôi quả đấm, liền hướng phía trên người ta đánh tới. Nhìn hắn chiêu thức, đích thật là Long Hổ Sơn công pháp, dùng là một bộ Long Hổ Sơn ngoại môn công pháp, sao bắt đầu chân công. Loại quyền pháp này cường tráng mạnh mẽ, ra quyền như bôn lôi, chen chân vào ra kình phong, chiêu thức bài sơn đảo hải, một chiêu nhanh tựa một chiêu, liên miên bất tuyệt, vừa lên đến liền sẽ ta bao phủ trong đó, hướng phía ta toàn thân yếu hại đánh tới, quyền phong thối ảnh, kín không kẽ hở, quả thực cho ta một loại không nhỏ áp lực, bất quá ta cũng không có chút nào bối rối. Đừng nói lão tiểu tử này thủ đoạn, cho dù là Chí Thanh chân nhân như vậy Long Hổ Sơn đỉnh cấp cao thủ ra gọi ta đều gặp. Lúc này dùng Mao Sơn Hỗn Nguyên Bát Quái Quyền tới đối chiến, chỉ thủ không công, đã nói muốn để lão thất phu này ba chiêu. Kỳ thật, từ vừa mới bắt đầu ta liền tra rõ ràng lão thất phu này hư thực. Tu vi của hắn mặc dù không tệ, nhưng là lâm chiến kinh nghiệm cũng rất ít. Đoán chừng là tại trong thành này lại lâu, mỗi ngày ăn ngon uống sướng, ngày bình thường cũng liền cho người ta nhìn xem phong thủy, đo đo hung cát, rất ít cùng người ra tay. Mà ta mặc dù xuất đạo không mấy năm, nhưng là vẫn luôn không có nhàn rỗi, thường thường liền muốn cùng người liều mạng. Chính mình cũng lục lọi ra một bộ lâm chiến kinh nghiệm, đó chính là nhất là thực dụng kỹ thuật giết người. Ba chiêu thoáng qua một cái, ta lúc này liền không cùng lão thất phu này khách khí. Ngay sau đó thúc dục mê tung bát bộ, chợt lách người liền đến hắn sau lưng, vung vẩy dậy một trường, liền hướng phía sau lưng của hắn đánh ra. Lão thất phu kia tính cảnh giác rất tốt, phát hiện ta đột nhiên hư không tiêu thất đi, liền biết không ổn, tại chỗ nhảy mở một bước, vẫy tay một cái, cũng vung vẩy dậy một trường, hướng phía ta bên này đánh tới. Hai chúng ta chỉ tay đúng, chỉ nghe ba một tiếng vang giòn, ta đứng tại chỗ không nhúc nhích, mà kia Điền Đức Hâm bước chân lại lảo đảo mấy bước, thân thể một chút liền đụng vào đi trên đài, đem vậy đi đài đụng đều rơi đến góc tường. Cũng không phải là ta tu vi cao hơn hắn ra bao nhiêu, mà là bởi vì ta dùng là âm nhu trưởng nguyên nhân, có thể đem tu vi của ta phóng đại rất nhiều lần. Lão thất phu này làm sao có thể gánh vác được ta như vậy trưởng lực hùng hậu. Bị ta chụp một trường, kia Điền Đức Hâm lập tức sững sờ, sắc mặt đen lại, cả giận hừ một tiếng, đột nhiên theo trên người lấy ra hai cái giấy vàng phù đến, tại trước mặt nhẹ nhàng nhoáng một cái, trong miệng nói lẩm bẩm, thật giống như là muốn để cái gì đại chiêu. Long Hổ Sơn thủ đoạn ta vẫn là có chút hiểu rõ, nổi danh nhất liền Long Hổ Sơn Thiên Sư Phù, tại phù nhất đạo tạo nghệ thượng, Long Hổ Sơn 10 phần nổi danh, thậm chí có thể siêu việt Mao Sơn, mà phù tác dụng có trăm ngàn loại. Ta ngược lại thật ra rất hiếu kỳ lão đầu tử này đến tột cùng là muốn làm cái gì thủ đoạn ra tới. Ta cũng không cắt đứt lão thất phu kia đi chú, chỉ là yên lặng đứng cách lấy hắn xa 7-8 mét địa phương. Bất quá hắn động tác ngược lại là rất nhanh, trong tay hai cái giấy vàng phù lắc một cái, trong miệng quát to một tiếng, thiên địa vô cực, làm khôn tá pháp, xác, dứt lời, kia hai cái giấy vàng phù liền rời khỏi tay, đột nhiên liền kịch liệt bắt đầu cháy rừng rực. Kia thiêu đốt sau xuất hiện khói xanh lập tức ngưng kết ra hai cái có hình người ra tới, đều là cổ đại chiến trường trên cái loại này chiến tướng trang điểm. Người khoác áo giáp, cầm trong tay trường mâu, không nói hai lời, trực tiếp liền hướng phía ta bên này đánh tới. Khoan hãy nói, lão đầu nhi này coi là thật có chút bản lãnh, phù này vậy mà có thể huyễn hóa thành hai cái giúp đỡ ra tới. Tại kia hai cái cổ đại chiến tướng hướng phía ta đánh tới đồng thời, lão đầu nhi kia chợt cũng động thân, hắn theo trên người lấy ra một cây đào mộc kiếm đến, vãn một cái kiếm hoa, xen lẫn tại kia hai cái chiến tướng ở giữa, cùng nhau hướng phía ta đánh tới. Xem ra là buộc ta cùng hắn làm thật. Ta nhíu mày lại, đưa tay vào càn khôn bát bảo túi trong, trực tiếp đem kia đồng tiền kiếm cho sờ soạng ra tới. Này đồng tiền kiếm mỗi lần bị ta lấy ra, lập tức hồng quang bốn phía, tung bay đến đỉnh đầu của ta bên trên. Trong nháy mắt, kia đồng tiền kiếm liền phát ra, soạt, một thanh âm vang lên, phân giải thành mấy chục cái đồng tiền, hướng phía bên trong một cái cổ đại chiến tướng đánh qua. Mà ta một cái tay khác thì lấy ra phục thi pháp xích, một lần nữa thúc dục mê tung bát bộ, lắc thân đến một cái khác cổ đại chiến tướng bên người. Trong tay phục thi pháp xích cuối cùng chấm đỏ nhi có chút lóe lên, chợt bị ta đập vào kia cổ đại chiến tướng trên người. Kia cổ đại chiến tướng thân hình thoát một cái, lập tức biến hư vô mờ mịt đứng lên, một cỗ rõ ràng chi khí bị phục thi pháp xích thôn phệ hầu như không còn.